Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2118, Thủy Ảnh, 1. Tình huống Tiếu Trấn Hải và Thủy Diêm La thi triển đồng thuật chính là như thế. Lần đầu tiên dùng đồng thuật, đối thủ bất ngờ không kịp đề phòng, có thể lập kỳ công. Sau đó mỗi lần dùng, hiệu quả đều có chiết khấu nhất định. Dùng nhiều, chính là kẻ ngu si cũng biết đề phòng đồng thuật của ngươi, rất dễ dàng, quăng mị nhãn cho người mù nhìn, khiến môn sát chiêu này biến thành gân gà. Huống chi, đối phó người bình thường còn tốt, cường địch chân chính, không có người nào không phải tâm tư nhạy bén giảo hoạt. Đồng thuật này, ngươi dùng một lần, không giết được họ. Sau này muốn lừa người sẽ không còn hữu dụng như vậy nữa, ít nhất cũng sẽ hạn chế rất nhiều. Cũng giống như vậy, thủy ngục thuật, rất mạnh, nhưng dù mạnh hơn nữa cũng là một loại đạo pháp thượng thừa, nó cũng có. Thi triển chậm, tụ lực lâu. Tuy thủy ngục thuật không phải đạo pháp thượng thừa truyền thống dùng để công phạt, thời gian xúc khí sẽ ngắn hơn một chút. Nhưng chút thời gian này, so với thời gian pháp thuật ra tay bình thường, vẫn là quá dài, đủ để người khác nhằm vào. Tiêu Trấn Hải chính là như vậy. Lần đầu tiên hắn dùng thủy lao thuật, ngoài dự đoán, Cố Thúc Thúc và Hạ Điển Ti trở tay không kịp, liền trúng chiêu. Nhưng lần thứ hai hắn dùng lại, sẽ không dễ dàng như vậy. Cho dù hắn cố ý dùng kim thân, nhưng vẫn bị Cố Thúc Thúc và Hạ Điển Ti sớm có đề phòng liên thủ phá kim thân. Thủy ngục thuật của hắn cũng bị gãy, cũng bị cắn trả nghiêm trọng. Bởi vậy, quy lực của hai môn pháp thuật này tuy mạnh, nhưng đều có cản tay. Nhưng nếu có thể dung hợp đồng thuật và thủy ngục thuật làm một, vậy thì có chút đáng sợ. Bắt đầu bằng nhãn thuật, tốc độ khởi động nhanh, phạm vi lớn, không nhìn kim thân, không chỉ có thể ảnh hưởng thần hồn, mà còn có thể khống chế thân thể con người. Khi thi triển pháp thuật này, người khác thậm chí không dám nhìn ngươi. Bởi vì một khi nhìn thoáng qua, sẽ không thể chạy trốn được nữa. Không chỉ như vậy, đây là thần niệm và nhục thân song trọng khống chế. Bất kỳ tu sĩ nào một khi trúng Sâm La thủy ngục thì chắc chắn sẽ trở thành Trư La, đời bị làm thịt, sống hay chết đều không phải do bản thân mình quyết định. Mặc Họa hít một hơi khí lạnh. Hơn nữa, hắn mơ hồ cảm thấy, uy lực của Sâm La thủy ngục này, rất có thể không chỉ như vậy, trong bản thảo khai phá cấm thuật, những kết cấu thuật thức cao thâm tối nghĩa, hắn bây giờ còn xem không hiểu lắm, tự hồ còn ẩn giấu một ít pháp tắc không muốn người biết. Đến mức, Mặc Họa có một suy đoán, cửa thủy ngục ngàn năm trước, không phải là bởi vì mở ra môn cấm thuật này, mới bị đạo đình diệt môn chứ, trong lòng Mặc Họa sinh ra hàn ý, điều này có chút kinh khủng. Chắc là không đến mức đó đâu, hắn lại suy nghĩ một chút, nhưng loại chuyện của ngàn năm trước này, quá mức xa xưa, hắn biết cũng không nhiều, mặc dù có suy đoán, cũng không tiện chứng thực. Cho dù là suy tính một chút, hắn cũng không dám tính. Ngộ nhỡ là thật, vậy cái này đủ để khiến một tông môn 12 lưu diệt môn nhân quả, coi như quá lớn, hắn cũng không chịu nổi. Vậy, có thể học sao? Mặc Họa trong lòng hơi động, lại cẩn thận lật xem bản thảo cấm thuật này một chút, nhưng phát hiện liên quan đến đồng thuật, cùng nội dung của thủy ngục thuật, hắn có thể xem hiểu một chút. Nhưng cũng không nhiều lắm, chỉ có một chút. Ngoài ra, những kết cấu thuật thức cao thâm phức tạp, oán hận tối nghĩa kia, căn bản không thuộc phạm trù đạo pháp của cảnh giới trúc cơ nhị phẩm. Mặc Họa bất đắc dĩ. Xem không hiểu hắn lại thử lý giải mấy lần, nhưng thứ không lý giải được, chính là không lý giải được. Mặc Họa cũng chỉ có thể thôi. Hơn nữa nói đi cũng phải nói lại, đây chính là cấm thuật, hơn nữa còn là cấm thuật chưa khai phá xong, còn là loại cấm thuật rất cao thâm và phức tạp. Tuyệt đối không thể dễ dàng học được. Vẫn hỏa thuật là một ngoại lệ. Mặc Họa là trước tiên lĩnh ngộ một loại, linh lực tầng dưới chót pháp tắc, sau đó bằng vào ưu thế thần thức, ở trên tầng linh lực pháp tắc này, sử dụng kết cấu thuật thức, vãn hỏa thuật, lúc này mới cải tiến ra cấm thuật hệ hỏa nhị phẩm, tiểu vẫn thạch thuật. Nhưng giữa cấm thuật và cấm thuật, không thể so sánh nổi. Hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng, loại vật này mình suy nghĩ ra, có thể đánh đồng với cấm thuật mà thủy ngục môn, thậm chí lão tổ nghiên cứu. Học tiểu vẫn thạch thuật, xảy ra sự cố, hắn đều đem mình biến thành trọng thương. Nếu tu luyện Sâm La thủy ngục cấm thuật không biết cao thâm phức tạp bao nhiêu, hay là chưa hoàn thành, vậy chỉ cần xảy ra một chút sai sót, thật sự là chết như thế nào cũng không biết. Mặt Họa Lòng còn sợ hãi, lắc đầu. Trước tiên cất đi, bản thảo cấm thuật này, cho dù không học, cũng có thể dùng để làm nghiên cứu cùng tham khảo. Hơn nữa nghiên cứu và tham khảo có ý nghĩa rất lớn. Nhìn bề ngoài, đây chỉ là một môn cấm thuật không trọn vẹn. Nhưng trong mắt Mặt Họa, trong này bao hàm tầng trên của thủy ngục môn, đối với kết cấu linh lực, nguyên lý pháp thuật cùng thuật thức, nghiên cứu cùng tâm đắc cao cấp nhất. Bản thảo khai phá cấm thuật này, đích thực dị thường trân quý. Hơn nữa thứ này, còn không thể để cho bất kỳ ai biết, dù sao trong này, rất có thể bao hàm đại nhân quả của thủy ngục môn diệt môn. Mặt Họa không chút nghĩ ngợi, liền thu ngọc giản này vào nhẫn nạp tử. Cấm thuật không trọn vẹn, Sâm La thủy ngục, không thể học, Mặt Họa lại nhìn về phía mấy môn truyền thừa khác. Công pháp của thủy ngục chân quyết cũng không thể học. Bởi vì là trưởng môn chuyên cung, quá đắt. Hắn, loại, con nhà nghèo, như vậy, học không nổi. Khống thuật thượng thừa, thủy ngục thuật, cũng không thể học. Mặt Họa thoáng đánh giá một chút, học cũng có thể học, nhưng học cũng không có tác dụng gì. Nội tình linh lực của hắn không chống đỡ nổi loại tiêu hao đạo pháp thượng thừa này. Cho dù miễn cưỡng dùng lần trước, đoán chừng linh lực cũng không sai biệt lắm thấy đấy. Điều này là bởi vì đạo pháp loại khống chế thượng thừa tiêu hao linh lực ít hơn so với đạo pháp loại sát phạt. Hắn căn bản không cần nhìn những đạo pháp thượng thừa loại sát phạt khác, mà tốn đại tâm tư, học một môn pháp thuật loại khống chế. Khi thi triển, tiêu hao gần như toàn bộ linh lực, sau khi dùng xong, linh lực trống rỗng, thân pháp cùng ẩn nặc thuật có thể đều không có cách nào dùng. Nghĩ như thế nào cũng thật sự quá ngu xuẩn, thủy ngục thuật và thủy ngục chân quyết, Mặt Họa cũng đều thu lại. Hai thứ này hoặc là không thể học, hoặc là học vô dụng, ít nhất tạm thời vô dụng. Duy nhất còn lại là thủy ảnh huyễn thân. Mắt Mặt Họa sáng lên. Đây là thủy hệ thân pháp, hắn có thể học. Hơn nữa cùng hệ thống đạo pháp của hắn vừa vặn vô cùng phù hợp. Thủy hệ thân pháp, hắn đã học được thể thủy bộ. Nhưng thủy ảnh huyễn thân không xung đột với thể thủy bộ, thậm chí ở một mức độ nào đó, hai thứ còn có thể hỗ trợ lẫn nhau. Thể thủy bộ cường né tránh cùng quần nhau khi chính diện giao phong. Mà huyễn thân thủy ảnh thì chú trọng vào mê hoặc địch nhân, có thể mượn nhờ bóng nước, dẫn xuất sơ hở, dùng để sáng tạo cơ hội đánh giết. Môn thân pháp này, hắn thèm đã lâu. Lúc ấy thấy Thủy Diêm La dùng thủy ảnh bộ, hắn liền lưu tâm. Bây giờ đã đạt được thủy ảnh huyễn thân, hơn hẳn thủy ảnh bộ, đương nhiên không có lý do gì mà không học. Đôi mắt Mặt Họa sáng lên. Sau khi học trận pháp và kiếm pháp, Mặt Họa cũng tranh thủ thời gian bắt đầu học tập môn này, thủy ngục môn thân pháp truyền thừa chí cao, thủy ảnh huyễn thân. Bởi vì có nền tảng của thể thủy bộ, thân pháp thủy ảnh này, học cũng không khó. Nhưng khi Mặt Họa thực sự sử dụng, hiệu quả lại hơi kém. Để thử nghiệm thủy ảnh huyễn thân vừa học, hắn cố ý tìm tư đồ kiếm, ở trong đạo pháp phòng luận bàn đơn giản một chút. Kết quả bị đánh đến không có chút sức chống đỡ. Hoặc là không phân ra được thủy ảnh, vô duyên vô cớ bị đánh. Hoặc là phân quá chậm, tránh né không kịp, hoặc là sau khi phân xong, bản thân cũng không tìm được phương vị, mơ mơ hồ hồ đụng vào ngực tư đồ, tóm lại, vấn đề rất nhiều. Huống chi trong dự đoán của hắn, có thể linh hoạt chuyển đổi thủy ảnh huyễn thân, cùng thể thủy bộ, dung hội quán thông. Tưởng tượng rất tốt đẹp, nhưng thực tế ứng dụng lại gặp khó khăn trùng trùng điệp điệp. Mặt Họa thoáng mất mát một hồi, cũng không để ở trong lòng. Khôi lão từ nhỏ đã dạy hắn, bất kỳ đạo pháp nào, đều chú ý hỏa hầu, chú ý vận dụng. Nắm giữ càng tinh thâm, vận dụng càng tinh diệu, đạo pháp mới càng lợi hại. Không phải tùy tiện một tu sĩ, tùy tiện nhặt một môn đạo pháp cao phẩm, tùy tiện tu luyện, sẽ đột nhiên trở nên lợi hại. Nếu có, vậy đạo pháp này nhất định là ma công, sớm muộn gì cũng sẽ bị cắn trả. Bất kỳ một môn đạo pháp nào, muốn tu đến hỏa hậu nhất định, đều cần tu sĩ tích lũy tháng ngày khổ tu cùng nghiên cứu. Thể thủy bộ của hắn chính là như thế. Môn thân pháp này, được từ Trương Lang. Lúc ở Thông Tiên Thành, Mặt Họa đã học từ rất sớm, từ lúc luyện khí đã bắt đầu học. Sau đó không ngừng cân nhắc, không ngừng tổng kết, không ngừng vận dụng trong thực chiến, cũng theo thần niệm tăng trưởng, tinh vi điều khiển linh lực mới dần dần có tạo nghệ như bây giờ. Mà thủy ảnh huyễn thân, tuy rằng phẩm giai không tầm thường, ở thủy ngục môn truyền thừa địa vị rất cao. Nhưng Mặt Họa dù sao cũng vừa mới học, độ thuần thục quá thấp, tâm tư và tâm huyết ở trên môn thân pháp này đều quá ít. Vì vậy hiệu quả hiện tại của thủy ảnh huyễn thân kém xa thể thủy bộ, muốn có chút thành tựu, chân chính vận dụng trong thực chiến, đồng thời dùng như cá gặp nước, còn phải tốn rất nhiều tâm huyết, phải chậm rãi ma luyện. Đây không phải là công phu một sớm một chiều. Mặc họa trong lòng rõ ràng, bởi vậy tâm tính cũng là bình thản. Huống chi, trước mắt mà nói, thể thủy bộ đã đủ dùng. Thủy ảnh huyễn thân là dệt hoa trên gấm, hiện tại cũng không vội. Hắn có đủ thời gian, chậm rãi ma luyện. Mà một khi tương lai, hắn đem thủy ảnh huyễn thân cũng có thể tu được tinh thâm, tu được như cánh tay sử dụng, lô hỏa thuần thanh, vậy phối hợp với thể thủy bộ cực hạn linh hoạt, thân pháp của hắn sẽ nghênh đón một lần lột xác đáng sợ. Thấy không rõ, sờ không được. Không bắt được, không giết được. Mà trong huyễn thân, giấu giếm sát cơ, người khác một khi bị huyễn thân mê hoặc, khả năng ngay cả chết như thế nào, cũng chưa chắc biết. Trong đôi mắt Mặc Họa hiện lên một tia mũi nhọn. Lại qua một tháng, Mặc Họa vẫn hết sức chuyên chú, cần cù tu hành. Tu đạo như nước chảy đá mòn, trong ngày thường nhìn như buồn tẻ, từng chút một tích lũy và lắng động lại. Theo thời gian trôi qua, trận pháp và thân pháp của Mặc Họa đều đang vững chắc, vững bước tăng lên. Kiếm pháp tuy không nóng không lạnh, nhưng cũng đang chậm rãi tiến bộ. Cùng lúc đó, tầng trên của Thái Hư Môn lại mơ hồ bao phủ trong một cổ mưa gió sắp tới. Thậm chí thỉnh thoảng còn có Thái A Môn cùng Sung Hư Môn thường xuyên đi lại bên trong Thái Hư Môn, không biết thương nghị chuyện gì. Mặc Họa vụng trộm hỏi Tuân Lão Tiên Sinh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tuân Lão Tiên Sinh chỉ lắc đầu nói, những việc này ngươi không cần phải xen vào, cứ an tâm học trận pháp là được. Mặc Họa muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói ra, chỉ nói một tiếng, là nhưng trong lòng hắn, hiển nhiên vẫn còn có chút không bỏ xuống được. Hắn là đệ tử Thái Hư Môn, mặc dù người nhỏ lực mỏng, nhưng vào lúc này, cũng muốn giúp đỡ một chút. Tuân Lão Tiên Sinh thấy thế, trầm tư một lát, liền trịnh trọng nói, ngươi nếu có thể đem trận pháp học tốt, học đến cực hạn, chính là giúp Thái Hư Môn ta lớn nhất bề bộn. Câu nói này nặng trịch, Tuân Lão Tiên Sinh nói vô cùng trịnh trọng. Mặc Họa ngẩn ra, trong lòng liền hiểu rõ, nghiêm túc gật đầu nói, Lão Tiên Sinh, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ học cho tốt. Tuân Lão Tiên Sinh nhìn Mặc Họa thật sâu, vui mừng gật gật đầu. Sau đó, Mặc Họa nhớ kỹ Tuân Lão Tiên Sinh phân phó, đối với chuyện khác chẳng quan tâm, an tâm học trận pháp. Hắn vốn định, cứ vững vàng tu hành như vậy, nhưng vẫn xảy ra một chút ngoài ý muốn. Ngày hôm đó, Mặc Họa luyện kiếm xong, xem chút kiếm đạo tâm đạo. Lại đọc một hồi trận thư, sắp đến giờ tí, liền nằm ở trên giường trước, thần thức chìm vào thức hải. Ở trong thức hải, Mặc Họa đã tọa, minh tưởng một hồi. Nhưng chỉ chốc lát sau, thức hải vốn yên tĩnh bỗng nhiên vang lên một trận cười quỷ dị. Là Mặc Họa đang cười. Trên mặt của hắn một mảnh đen kịt, trở nên vô cùng tà dị. Mặc Họa đưa tay, bưng kín mặt của mình. Tiếng cười ngừng lại. Khuôn mặt Mặc Họa khôi phục như lúc ban đầu, đồng thời cũng nhíu mày. Ngươi rất vui vẻ, Mặc Họa lên tiếng hỏi. Xung quanh yên tĩnh, một lát sau, khuôn mặt của Mặc Họa lại bắt đầu vặn vẹo, biến thành khuôn mặt của một tà anh, giọng nói the thé, cười khẩy nói, ta không ngờ, ngươi lại là thai nhi thần minh hoàng mỹ như vậy, so với ta nghĩ còn muốn, hoàng mỹ, hơn. Thức hải của ngươi là giường ấm tốt nhất, thần thức của ngươi là thuốc bổ thượng đẳng. Còn có thần hồn của ngươi đã có dấu hiệu hóa sinh thần tủy, tuyệt nhất là thần tính và nhân tính dung hợp, thần hồn bực này ta chưa bao giờ thấy qua, một khi chuyển hóa ngươi, bản tôn trực tiếp giáng lâm, chẳng khác gì là có một bộ thân thể nửa thần nửa người. Đây mới thực là huyết nhục thần minh, bởi vì có huyết nhục, tà dục vốn có đủ. Lại bởi vì là tà thần, tà niệm bất tử bất diệt. Trong thần quyền vị cách của Đại Hoang, ở 3000 thần hài, trên trăm hóa thân, trong chư vị thần thai, ngươi cũng sẽ là tồn tại đặc thù nhất, mà ngươi, cũng chính là ta, tà anh vô cùng hưng phấn. Mặc Họa nhíu mày, ngươi nói nhảm nhiều quá, tà thần đều là lắm lời sao, sắc mặt tà anh trong nháy mắt trở nên khó coi, nhưng sau đó nó lại âm trầm cười nói, phàm phu tục tử, dù tu vi có cao hơn, ta cũng chẳng thèm ngó tới. Nhưng ngươi không tầm thường, ngươi có tư cách, ngươi đáng giá ta nói nhiều lời với ngươi như vậy. Mặc Họa nói, vậy nếu ngươi không đi ra, chúng ta tâm sự. Tà anh cười một tiếng, cũng không trả lời. Mặc Họa có chút xem thường, tiểu quỷ nhát gan. Tà anh nghe nói, sắc mặt liền thay đổi. Sắc mặt tà anh dữ tợn, nhưng bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, lộ ra một chút điên cuồng, ta dễ dàng tha thứ ngươi vô lễ, bởi vì ngươi sớm muộn gì cũng là ta, mà ta cũng chính là ngươi, bởi vậy ta dễ dàng tha thứ ngươi, cũng chính là dễ dàng tha thứ cho chính ta. Ánh mắt Mặc Họa có chút nguy hiểm, ngươi không sợ, ta làm thịt ngươi. Tà Anh mượn khuôn mặt của Mặc Họa, phát ra nụ cười âm lệ, ngươi không giết được ta, tà niệm bất tử bất diệt, đừng nói ngươi chỉ là nửa bước đạo hóa, nửa thần minh. Cho dù ngươi là thần minh thật sự, cũng không làm gì được ta, sớm muộn gì ngươi cũng là của ta, ta chờ mong ngày đó. Tà Anh cuối cùng âm trầm cười cười, sau đó triệt để chui vào mệnh hồn của Mặc Họa, không còn toát ra một tia khí tức nữa. Mà giờ tí đã đến. Đạo bia hiện lên. Kiếp lôi đỏ tươi trên đạo bia vẫn tản ra khí tức nguy hiểm đủ để xóa bỏ tất cả. Nhưng Tà Anh lại biến mất. Hoặc là nói, nó và Mặc Họa hòa là một thể, không lộ ra một tia dấu vết. Giống như là rắn độc ẩn núp trong bóng tối, lúc nào cũng có thể xông ra, cắn người khác một cái. Mặc Họa bị làm cho tâm phù khí táo. Tiểu súc sinh này, cũng dám nhảy lên mặt ta, còn trào phúng ta, có ý gì đây? Mặc Họa ép buộc chính mình tĩnh tâm lại, yên lặng trầm tư, tiểu tạp chủng này, là muốn loạn đạo tâm của ta, hay là muốn ảnh hưởng tâm tình của ta, để cho lòng ta nóng nảy, hoặc tâm sinh sợ hãi, như vậy nó mới có thể thừa dịp hư mà vào, tu hú chiếm thước sào, dù sao tà thần am hiểu nhất, chính là đùa bẩn lòng người. Mà tất cả tâm tình của lòng người mềm yếu, tham lam, bất an, sợ hãi, đều sẽ trở thành điểm đột phá vô hình của tà thần. Mặc Họa nhíu chặt lông mày. Tà thai này, là một tai họa ngầm lớn. Bất kể như thế nào, cũng không thể tiếp tục bỏ mặc. Còn chưa từng có một con tà ma nào dám kiêu ngạo như thế trước mặt hắn. Dù cho con tà ma này là thần thai của tà thần, hắn cũng không nhịn được. Phải nghĩ cách, ánh mắt Mặc Họa lạnh lùng. Sau đó hắn cũng không có tâm tư vẽ trận pháp, suy nghĩ chuyện này suốt cả đêm. Ngày thứ hai, hắn bình phục tâm tình, tiếp tục bình tĩnh lại, tu hành trận pháp, không để chuyện tà thai ảnh hưởng đến mình. Ba ngày sau, lại là kỳ hạn 7 ngày. Đệ tử ở giữa, hư không vỡ vụn, vết nứt mở ra, một bàn tay khô gầy đưa tới. Mặc Họa lại bị bắt đến cấm địa phía sau núi. Độc Cô lão tổ vẫn ngồi trong kiếm trũng như cũ. Lần này, hắn vẫn theo thông lệ giảng kiếm cho Mặc Họa, thuận tiện kiểm nghiệm tiến độ học kiếm của Mặc Họa một chút. Mặc Họa kiếm, học vẫn như vậy, không nóng cũng không nóng. Độc Cô lão tổ vẫn như thường ngày, không kinh sợ cũng không vui. Nói xong sự hiểu biết về kiếm đạo, cũng kiểm tra xong tiến độ luyện kiếm của Mặc Họa, Độc Cô lão tổ liền giơ tay lên, chuẩn bị đưa Mặc Họa về đệ tử cư. Mặc Họa lúc này lại đột nhiên nói, lão tổ, con có chút nghi vấn, muốn thỉnh giáo một chút. Độc Cô lão tổ ngẩn ra, nâng tay lên chậm rãi buông xuống, gật đầu nói, ngươi hỏi đi. Mặc Họa cân nhắc nói, lão tổ, lúc trước ngài đã nói với con, Thái Hư thần niệm hóa kiếm chân quyết, kiếm chiêu hiện có tổng cộng có 4 thức, hóa kiếm thức là cơ sở, có thể đem thần niệm hóa thành kiếm ý, kinh thần thức là kiếm chiêu tiến giai, có thể hiển hóa kiếm ý, chấn nhiếp địch nhân, vậy 2 chiêu khác thì sao? Lại bao hàm nguyên lý kiếm đạo gì và thần niệm biến hóa? Rốt cuộc làm sao mới có thể tu ra phá thần thức, cùng với chiêu cuối cùng kia, ánh mắt Mặc Họa ngưng tụ, mơ hồ lộ ra phong mang, trảm thần thức, Độc Cô lão tổ khẽ nhíu mày, tu kiếm phải tiến hành theo chất lượng, không thể mơ tưởng xa vời. Mặc Họa gật đầu nói, lão tổ ngài nói đúng, nhưng ngài cũng đã nói, kiếm đạo phải có đầu có cuối, đã có khởi điểm, cũng biết điểm cuối cùng, như vậy mới có phương hướng. Hiện tại ta mỗi ngày đều tu kiếm khí, là khởi điểm của kiếm đạo, thần niệm hóa kiếm chiêu, là điểm cuối, có đầu có cuối, ta mới có phương hướng cố gắng học kiếm. Độc Cô lão tổ ngẩn ra. Đứa nhỏ này nói chuyện, mồm miệng lanh lợi, một bộ lại một bộ. Khác với tất cả đệ tử kiếm đạo ông dạy trước đó. Đứa nhỏ này đạo tâm trong suốt, đối xử với người khác chân thành, khí chất tự nhiên, mặc dù cũng kính trọng ông, nhưng hoàn toàn không giống như những đệ tử khác. Bó tay bó chân, mọi cách câu thúc. Đệ tử trước đó, cho dù là Hiên Nhi, cũng kính sợ ông, lúc truyền đạo thụ nghiệp, không dám nói quá nhiều. Càng đừng nói giống như Mặc Họa, có việc hay không có việc gì, hỏi một đống vấn đề cổ quái hiếm lạ, còn thỉnh thoảng đề ra chút yêu cầu nhỏ, nhưng hắn nói cũng đúng, tuy nói tu hành kiếm đạo, tạo dựng nền móng quan trọng, nhưng mục tiêu cùng phương hướng, cũng quan trọng như nhau. Chung quy phải cho hắn biết, hắn là vì cái gì mà học. Độc Cô lão tổ gật đầu, được, ta nói đơn giản với ngươi một chút. Mặc Họa tinh thần chấn động, vội vàng nói, cảm ơn lão tổ, sau đó hắn liền ngồi nghiêm chỉnh, chuyên tâm nghe. Độc Cô lão tổ suy nghĩ sâu xa một lát, chậm rãi nói, từ kiếm khí, tu kiếm khí, hóa kiếm ý, mà phía sau có thần niệm kiếm thức. Thần niệm hóa kiếm thức, hiện tồn bốn chiêu, hóa kiếm, kinh thần, phá thần cùng trảm thần. Bốn thức này cũng không phải độc lập riêng, mà là từ cạn vào sâu, tuần tự tiến lên, hóa kiếm thức, là cơ sở, cũng là nhập môn, là tiến thêm một bước đem kiếm ý hiển hóa, đắp nặng kiếm hình, từ thực chuyển hư, lại từ hư hóa thực quá trình. Chiêu kiếm thức này nhìn như cơ sở, nhưng lại ẩn chứa kiếm đạo ý sâu sắc, từ đó, kiếm ý, hư, liền có, kiếm hình, thực. Nhưng kiếm hình, thực, này, bản chất vẫn là, hư, kiếm ý, thực hư giao nhau, vừa hư vừa thực, ngươi bây giờ còn chưa thể ngộ được, nhưng tương lai, nói tới đây, Độc Cô lão tổ chợt khựng lại, chợt ý thức được đã lâu rồi bản thân chưa từng dạy đệ tử trúc cơ, không chú ý nói xa. Hư thực chi đạo, đây là tâm đắc của động hư cảnh, bây giờ nói với đứa nhỏ này, còn quá sớm, nhưng khi hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy Mặc Họa ánh mắt rạng rỡ, nghe say sưa ngon lành, cũng không biết hắn là thật sự nghe lọt, hay là cái hiểu cái không mà giả bộ. Những thứ này, tương lai tu vi của ngươi đến trình độ nhất định, sẽ hiểu. Độc Cô lão tổ sau đó tiếp tục nói, hóa kiếm thức là cơ sở, là nhập môn, nhưng dù sao quá gầy yếu, mặc dù hóa kiếm, vẫn cần dốc lòng ôn dưỡng, tùy tiện không thể vận dụng, càng không thể trảm người, bởi vậy, nếu thần niệm hóa kiếm muốn thực chiến, liền phải dùng đến kiến thức tiến cấp 1, kinh thần thức. Mặc Họa nghe đến đó, cũng không khỏi sửng sốt một chút. Lúc trước hắn lĩnh ngộ hóa kiếm thức, liền hưng phấn cầm đi đại sát tứ phương. Cho đến nay, hắn dùng hóa kiếm thức, không biết đã giết bao nhiêu yêu ma, trừ diệt bao nhiêu tà ma, thậm chí cả tà thần cũng từng bị hắn chém. Kết quả lúc này lão tổ mới nói cho hắn biết, hóa kiếm thức, căn bản không phải dùng để chém người, thứ này, lại chỉ là một, hạt giống, là phải dốc lòng ôn dưỡng, tâm tình Mặc Họa đột nhiên rất phức tạp. Độc Cô lão tổ không biết tâm tư của Mặc Họa, vẫn tiếp tục giảng giải cho hắn, kinh thần thức, là kiếm ý lăng lệ mà kiếm tu tôi luyện mấy chục thậm chí mấy trăm năm, tiến một bước dung nhập hóa kiếm thức, sau đó thông qua thần hồn, thử nghiệm xuất khiếu. Chỉ cần kiếm ý của ngươi đủ mạnh, rèn luyện đủ sắc bén, thì lúc kiếm ý xuất khiếu, uy hiếp đối với người khác cũng càng đáng sợ. Thậm chí kiếm tâm thuần túy, tu sĩ tu kinh thần kiếm đến cực hạn, thời điểm giao chiến, chỉ cần lộ ra một tia kiếm ý, liền đủ để địch nhân nghe tin đã sợ mất mật, không đánh mà sợ. Kiếm nhập liễm sát ý, kiếm xuất quỷ thần kinh. Đây xem như là phương pháp luyện kinh thần kiếm chính quy. Mặc Họa gật đầu. Thần niệm kiếm tu, mặc dù dính hai chữ, thần niệm, nhưng căn bản, hết thảy thủ đoạn, vẫn là từ, kiếm, bắt đầu, từ kiếm nhập đạo, cũng lấy kiếm ý cường đại chấn nhiếp đối thủ. Kinh thần kiếm của ta, ngược lại có chút giống, đầu cơ trục lợi. Kiếm đạo của ta không được, cho nên tham khảo pháp môn, luyện sát, của thủy ngục môn, hóa mà dùng, cho nên thời điểm thi triển đồng thuật chấn nhiếp địch nhân, không đơn thuần là kiếm ý chấn nhiếp, càng nhiều là dựa vào đạo ngục tâm tướng, hình ngục đau đớn, tiến hành uy hiếp, làm lòng người sinh sợ hãi. Ai ưu ai kém, Mặc Họa cũng khó mà nói. Nhưng đồng thuật này của ta, khẳng định là, không đứng đắn. Nhưng học cũng đã học, không thể nào nửa đường lại mất. Hơn nữa, kinh thần kiếm chính thống, cùng thất phách kiếm đồng thuật của ta, cũng không xung đột. Ngược lại, nếu như kinh thần kiếm chính thống học tốt, đồng thuật của ta, ngược lại sẽ càng mạnh. Về sau kinh thần kiếm tiến giai, trong lòng Mặc Họa, cũng đại khái có manh mối. Hóa kiếm thức và kinh thần thức, Độc Cô lão tổ đã nói, trong lòng Mặc Họa đại khái hiểu rõ, hắn lại hỏi, lão tổ, phá thần thức kia đâu? Độc Cô lão tổ trầm giọng nói, phá thần thức và trảm thần thức có khác biệt rất lớn, hóa kiếm thức là nhập môn, kinh thần thức là khai khiếu, mà tu đến phá thần thức, thần niệm hóa kiếm mới có thể tiểu thành, tu đến trảm thần thức mới coi như đại thành, có thể xuất sư hành tẩu, trảm yêu trừ ma. A, à, ánh mắt Mặc Họa chờ mong. Ánh mắt Độc Cô lão tổ ngưng tụ, phá kiếm thức, ngưng tụ kiếm ý, hội tụ vào một điểm, lực sát thương không tính là lớn, nhưng lực xuyên thấu mạnh. Một số yêu ma tà ma trên thế gian, có thiên phú thủ đoạn, tà niệm tự có, tà sát hóa giáp, vỏ ngoài cứng rắn như sắt. Phá giáp của chúng, mới có thể làm tổn thương hồn của chúng. Ngược lại, Nếu giáp không phá được, vậy nhiều kiếm khí hơn nữa cũng không thể làm chúng bị thương mảy may. Phá kiếm thức tu đến chỗ cao thâm, có thể phá hết thảy tà ma ma giáp. Mặt họa hơi giật mình. Phá kiếm thức, phá giáp, trên người yêu ma, có giáp sao? Hắn thoáng hồi tưởng lại, lúc này mới nhớ tới, trong số yêu ma hắn giết đếm không hết, tự hồ quả thực có bộ phận nhỏ, là mặc áo giáp. Loại áo giáp này, nhìn vô cùng nguyên thủy. Có chút giống như sắt thô bình thường, có càng giống lông tóc cùng lân phiến của bản thân yêu ma. Mà khi hắn bóp chết những yêu ma này, xúc cảm của những giáp này đích xác sẽ tương đối cứng. Nhưng trong thần niệm chi đạo, hắn có thể nhất lực phá vạn pháp. Yêu giáp có cứng rắn hơn nữa, hắn đấm thêm mấy quyền, cũng hoàn toàn đập nát. Nếu không phải lão tổ đề cập, hắn cũng không ý thức được, giáp này lại còn có cách nói khác. Quả nhiên rất nhiều điều được chú ý trong thần niệm chi đạo mà lúc này, Độc Cô lão tổ rốt cục cũng nói đến chiêu thức cuối cùng. Trảm thần kiếm, trong ánh mắt Độc Cô lão tổ lộ ra từng tia mũi nhọn, là chiêu thức tập hợp đại thành trong Thái Hư thần niệm hóa kiếm chân quyết, cũng là chiêu có uy lực mạnh nhất. Tinh thần của Mặc Họa chấn động, tai đều dựng lên. Độc Cô lão tổ tiếp tục nói, uy lực của nó lớn nhất, đồng thời cũng khó học nhất. Kiếm trảm thần, nếu muốn chém người, chém yêu, chém ma, thậm chí cuối cùng chém thần, đầu tiên phải chém chính là mình. Dùng kiếm ý, không ngừng rèn luyện mệnh hồn của mình, cho đến cuối cùng hợp hai là một. Kiếm là mệnh, cũng là hồn. Như vậy, thần hồn cũng sẽ có kiếm hình, có thể chém giết hết thảy thần niệm chi vật. Đây là một kiếm tu, quá trình đem kiếm của mình, đạo của mình, tính mạng của mình, hồn phách của mình, hoàn toàn hòa là một thể. Quá trình này sẽ vô cùng đau đớn, hơn nữa nhất định phải vô cùng cẩn thận. Nhất là trong quá trình lấy kiếm tôi hồn, kiếm ý sẽ gây tổn thương rất lớn đối với thần hồn. Chỉ cần hơi không cẩn thận, trảm thần thức không luyện thành, ngược lại sẽ chém rụng thần hồn của mình. Thần sắc Độc Cô lão tổ vô cùng ngưng trọng. Hiển nhiên loại ví dụ tu luyện trảm thần bị chém ngược này ở trong lịch sử Thái Hư môn cũng không phải ngoại lệ. Trong lòng Mặc Họa hơi động, nhịn không được liền hỏi, lão tổ, lấy kiếm tôi hồn, thần hồn tự trảm, rốt cuộc phải tu như thế nào? Độc Cô lão tổ im lặng nói, đây là bí truyền cao nhất của thần niệm hóa kiếm, bây giờ còn không thể nói cho ngươi. Hơn nữa bây giờ nói cho ngươi biết, chính là hại ngươi. Mặc Họa không muốn từ bỏ, hắn suy nghĩ một chút, lại nói, vậy sau này ngài sẽ dạy ta sao? Độc Cô lão tổ trầm tư một lát, chậm rãi gật đầu. Vì đã hứa dạy Mặc Họa thần niệm hóa kiếm, nên hắn tự nhiên sẽ không nuốt lời. Dưới điều kiện cho phép, hắn tự nhiên sẽ dạy. Dù là thần niệm hóa kiếm này, bây giờ bị liệt vào cấm thuật của Thái Hư môn. Mà trảm thần thức này là lấy kiếm thối hồn chi pháp, lại là pháp môn cấm kỵ nhất trong môn cấm thuật này. Nói cách khác, sớm muộn gì ngài cũng sẽ dạy cho ta. Mặc Họa lại nói. Độc Cô lão tổ suy nghĩ một chút, gật đầu nói, vâng. Đã như vậy, Mặc Họa nói, sớm muộn gì cũng sẽ dạy cho ta, không bằng bây giờ nói với ta, ta có chuẩn bị tâm lý. Độc Cô lão tổ nhíu mày, cái này cần chuẩn bị tâm lý gì? Mặc Họa nói, đúng đấy. Sớm muộn gì ta cũng có thể học được chuẩn bị tâm lý của trảm thần thức. Độc Cô lão tổ có chút cạn lời. Đứa nhỏ này không biết bò, chỉ muốn bay. Kiếm khí của ngươi quá yếu, nền tảng quá kém, khoảng cách có thể học trảm thần kiếm còn xa vời, hiện tại không thể dạy ngươi. Độc Cô lão tổ vẫn cự tuyệt nói. Mặc Họa lại phí hết lời, nhưng dù nói thế nào, Độc Cô lão tổ cũng không hề động lòng. Mặc Họa thở dài, vẻ mặt có chút thất vọng. Độc Cô lão tổ nhìn Mặc Họa yếu xìu, bỗng nhiên trong lòng lại có chút áy náy. Mặc Họa đứa nhỏ này, dù tư chất kiếm đạo kém, nhưng rất cố gắng, lòng ham học hỏi cũng rất tràn đầy, càng là độc miêu, duy nhất hiện tại, còn đang tu thần niệm hóa kiếm. Không thể quá mức chèn ép sự nhiệt tình của hắn. Ngữ khí của Độc Cô lão tổ lộ ra một tia ôn hòa mà chính hắn cũng không phát giác được, bây giờ ngươi còn nhỏ, học cái này còn sớm, không cần nóng vội. Lấy kiếm tôi hồn, quá nguy hiểm, cũng quá cao thâm, không phải ngươi bây giờ có thể học. Mặc Họa thấy Độc Cô lão tổ, giọng điệu mềm mỏng hơn một chút, lập tức nói, ta không học, chỉ nghiên cứu một chút. Nghiên cứu? Độc Cô lão tổ ngẩn ra. Mặc Họa gật đầu, kiếm khí của ta học quá chậm, theo tiến độ này, không biết năm tháng nào mới có thể học được thần niệm chân chính hóa thành kiếm, cái này cũng không có cách nào, học kiếm không phải một sớm một chiều là xong. Nhưng mà căn cơ kiếm đạo của ta yếu, nhưng căn cơ thần niệm của ta lại rất mạnh. Đã như vậy, không bằng trước tiên nghiên cứu một chút góc độ thần thức, suy nghĩ một chút nguyên lý thần niệm hóa kiếm ở phương diện thần niệm. Cứ như vậy, kiếm khí và thần niệm cùng tiến, không trì hoãn lẫn nhau. Chờ kiếm khí của ta thành công, đối với biến hóa của thần niệm hóa kiếm cũng có nghiên cứu nhất định, như vậy học được, khẳng định làm ít công to, Mặc Họa nói có lý. Độc Cô lão tổ trầm mặc. Mặc Họa mà nói, cũng không phải là không có đạo lý, hơn nữa điều này cũng nhắc nhở hắn. Sở dĩ hắn nguyện ý dạy Mặc Họa thần niệm hóa kiếm, ngoại trừ nhân quả của Hiên Nhi ra, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì Mặc Họa thần niệm mạnh, đi chính là con đường, thần thức chứng đạo. Kiếm đạo quá yếu, thần niệm quá mạnh. Cứ như vậy, có lẽ không thể dựa theo biện pháp thông thường, tiến hành theo chất lượng. Để hắn sớm tiếp xúc một chút pháp môn thần niệm kiếm đạo, có lẽ cũng không phải chuyện xấu. Chỉ là, Độc Cô lão tổ liếc nhìn Mặc Họa, ngươi thật sự chỉ là nghiên cứu, sẽ không đi luyện, Mặc Họa liên tục gật đầu, nhất định. Ta cũng không phải kẻ ngốc, sao có thể luyện ngay bây giờ. Huống hồ, kiếm ý của ta còn không tu ra được, hóa kiếm thức cơ sở cũng không biết, cho dù muốn luyện kiếm thức cao thâm hơn, cũng căn bản không học được, ánh mắt Mặc Họa có chút lấp lóe. Độc Cô lão tổ lập tức nhíu mày lại. Bằng trực giác, hắn cảm thấy câu nói này của Mặc Họa có chút vấn đề, ngôn ngữ hình như có không thật. Nhưng, không thật, ở đâu, lời này nếu là giả, vậy có nghĩa là, hắn tu ra kiếm ý, học xong, hóa kiếm thức, thần niệm kiếm thức cao thâm hơn, hắn cũng có thể học được, điều này càng không có khả năng. Độc Cô lão tổ nhìn Mặc Họa, cuối cùng chậm rãi gật đầu, được, nếu ngươi chỉ muốn nghiên cứu một chút, ta có thể cho ngươi phá thần thức bí điển trước. Trảm thần thức đâu, chỉ có phá thần thức, trảm thần thức không được. Quá khó khăn, hơn nữa uy lực cực lớn, sát tính cũng nặng. Mặc Họa nhỏ giọng hỏi, ta có thể đều học được sao? Độc Cô. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lão tổ suýt chút nữa đã tức giận đến mức bật cười. Nghĩ gì thế, vậy ta muốn trảm thần thức. Mặc Họa kiên trì nói. Loại chiêu thức, xuất kỳ chế thắng, như phá thần thức này, hắn ở trong thần niệm chi đạo, kỳ thật không quá cần. Hắn cần một kiếm trảm vạn pháp. Yêu ma quỷ quái, tà thai tà thần gì đó, toàn bộ một kiếm chém rụng, khó được lão tổ nhả ra, hắn dù là da mặt dày, cũng phải kiên trì đến cùng. Nếu không bỏ lỡ thôn này, rất có thể sẽ không có cửa hàng này. Hắn muốn có trảm thần kiếm, Độc Cô lão tổ thấy Mặc Họa cứng đầu, cũng thật sự không có cách nào. Cuối cùng bất đắc dĩ nói, vậy trảm thần đi dù sao đều cho, phá thần trảm thần, cũng không có gì khác nhau. Mặc Họa đại hỉ. Độc Cô lão tổ vạch ngón tay một cái, phá vỡ hư không, từ trong đó lấy ra ba tấm thẻ tre, nhưng hắn suy nghĩ một chút, lại ném về hai tấm, chỉ lấy ra tấm thứ nhất, đưa cho Mặc Họa. Đây chính là pháp môn lấy kiếm tôi hồn. Mặc Họa vẻ mặt nghiêm nghị, tiếp nhận thẻ tre, phát hiện trên thẻ tre không có một chữ, chỉ dùng đao bút cổ xưa khắc một thanh kiếm ở phía trên. Mặc Họa có chút mờ mịt, lão tổ, đây là ý gì? Độc Cô lão tổ chỉ nói, trảm thần chi đạo, cũng nằm trong đó. Ngươi tự mình lĩnh ngộ, có thể ngộ hiểu, đã nói lên ngươi có thể hiểu, nếu ngộ không rõ, đã nói lên ngươi còn không rõ. Da đầu Mặc Họa hơi tê dại. Không hổ là lão tổ, đánh như vậy, giống như không đánh nhưng hắn cẩn thận cân nhắc, cảm thấy tự hồ cũng có đạo lý. Nếu như mình có thể hiểu được, vậy lão tổ không nói, mình cũng có thể hiểu được. Nếu xem không hiểu, đã nói lên trình độ của mình không sâu, hỏa hầu bất quá, cũng đừng nói, phá thần, trảm thần, gì đó, thành thành thật thật, tiếp tục luyện từ kiếm khí tầng dưới chót. Nhưng mà Mặc Họa lại hỏi, lão tổ, không phải có ba thẻ tre sao? Hắn vừa mới tinh mắt nhìn thấy lão tổ từ trong hư không không biết ở nơi nào lấy ra ba tấm thẻ tre. Độc Cô lão tổ mặt tối sầm lại. Chỉ có một viên. Mặc Họa nhìn chằm chằm ông. Độc Cô lão tổ mặt trầm như nước. Được rồi, một viên chỉ một viên thôi, được tiện nghi thì không thể tham lam. Lão tổ có thể cho hắn một tấm thẻ tre này cũng đã là thiên đại ban ân, không thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Đa tạ lão tổ. Mặc Họa cảm kích nói. Độc Cô lão tổ không biết vì sao lại yên lặng nhẹ nhàng thở ra. Nhớ kỹ lời ta nói với ngươi, có thể nhìn, có thể nghĩ, nhưng đừng luyện. Sau đó Độc Cô lão tổ lại dặn dò, còn có, thẻ tre này ngươi cất kỹ, không thể để cho ngoại nhân nhìn thấy, càng không thể đánh rơi, xem xong liền trả lại. Mặc Họa miệng đầy đáp ứng, lão tổ ngài yên tâm, ta đều nhớ kỹ, thời gian không còn sớm. Sau đó Độc Cô lão tổ lại đưa Mặc Họa về đệ tử cư. Trở lại đệ tử, Mặc Họa căn bản không ngủ được, gần như lập tức đưa Độc Cô lão tổ, không, là tạm thời cho hắn mượn thẻ trúc kia. Trúc giản rất thô ráp, giống như là có người nhặt được một mảnh trúc, tiện tay chẻ thành. Nhưng trong lúc đơn giản, lại lộ ra một cổ đại đạo tự nhiên, phản phát quy chân. Trên thẻ tre có một thanh kiếm, khắc dấu cổ xưa, ý thú dạt dào. Mặc Họa nhìn chằm chằm vết kiếm. Sau nửa ngày, hắn không nhìn ra được gì. Thần niệm hóa kiếm, không chỉ khó học, chính là truyền thừa cũng làm đến tối nghĩa như vậy. Mặc Họa đang nghe truyện trên TV audio CV lắc đầu. Nhưng dù khó khăn thế nào, đây cũng là chuyện về phương diện thần thức. Mà chỉ cần có liên quan đến thần thức, Mặc Họa liền có đầy đủ lực lượng cùng kinh nghiệm, đến một chút xíu suy luận cùng nghiên cứu. Mất ăn mất ngủ, suy nghĩ đại khái hai ngày, Mặc Họa cuối cùng cũng có một chút manh mối. Kiếm đạo trúc giảng này, trên bản chất cùng thủy ngục cấm hạp của Quý Thủy Môn, có hiệu quả như nhau. Đây là một loại quan tưởng đồ loại, dị. Mặc dù không phải quan tưởng đồ, nhưng là dựa vào, đồ, để minh khắc truyền thừa, tu sĩ thông qua quan tưởng, để thu hoạch được truyền thừa. Có muốn học một chút hay không, Mặc Họa có chút bối rối. Trảm thần thức rất mạnh, nhưng muốn lấy kiếm tôi hồn, mệnh hồn tự trảm, nguy hiểm cũng cực lớn. Huống chi, hiện tại hắn chẳng khác gì là, nhảy cấp, đang học. Nhảy qua, kinh thần kiếm, chính thống của Thái Hư, nhảy qua, phá thần kiếm, phá tà sát, trực tiếp bắt đầu học, trảm thần kiếm, cuối cùng. Nhưng không học, dường như cũng không được. Tà thai ký túc trong mệnh hồn, như có gai sau lưng, như nghẹn ở cổ họng. Mặc Họa thật sự là không trừ được nhanh. Trước thử một chút đi, đến đêm, Mặc Họa dâng hương tắm rửa, minh tưởng ngồi thiền, trấn định tâm thần, liền lấy thẻ tre ra, chuẩn bị lấy kiếm tôi hồn, luyện trảm thần kiếm thức. Hắn lấy hai tròng mắt, ngưng mắt nhìn trúc giảng, quan tưởng đến đạo vết kiếm cổ xưa trên trúc giảng. Ngay từ đầu, cái gì cũng không phát sinh. Mặc Họa cũng không có cảm giác gì. Nhưng dần dần, tâm tình hắn càng bình thản, thời gian quan tưởng càng dài, vết kiếm trên thẻ tre cũng dần dần có biến hóa. Vết kiếm này, tựa hồ đang lột xác thành một thanh kiếm. Thanh kiếm này, vô hình vô chất, ẩn chứa một tia kiếm ý cổ xưa, bàn bạc, trong thoáng chốc có âm dương phân tích, quy lực của Thái Hư luân chuyển. Mà thần niệm của Mặc Họa, câu thông thanh kiếm này. Mũi kiếm của thanh kiếm này, cũng chỉ về phía Mặc Họa. Mặc Họa ngẩn ra, sau đó thần sắc giật mình. Hắn ánh mắt lạnh lùng, cắn răng, hạ quyết tâm, ở trong lòng mặc niệm nói, trảm, kiếm ý trong nháy mắt phá không, thông qua hai tròng mắt Mặc Họa, trực tiếp phá vỡ thức hải của hắn, chém về phía mệnh hồn của hắn. Một trận đau đớn cực kỳ kịch liệt truyền đến. Một tiếng kêu cực kỳ thê lương vang lên. Tiếng kêu này đến từ Mặc Họa chi khẩu, nhưng cũng không phải là Mặc Họa kêu ra. Cùng lúc đó, khuôn mặt Mặc Họa trở nên đen kịt mà tà dị, hóa thành tà anh, bén nhọn kêu lên, thối tiểu quỷ vô tri. Ngươi muốn chết hay sao? Mặc Họa nghe ra, tà thai cuốn lên. Kẻ địch sốt ruột, chứng tỏ ta làm đúng. Kẻ địch rất gấp, đã nói lên chính mình làm rất đúng. Mặc Họa trảm ác hơn. Kiếm ý cổ xưa trong trúc kiếm hóa thành một thanh kiếm thâm hậu, nặng nề, hư thực lưu chuyển, cự kiếm hồn phách như Thái Hư, hung hăng chém vào trên mệnh hồn của mình. Tựa như bị người một kiếm chém thành hai nửa. Một cơn đau đớn cực lớn truyền đến. Mặc Họa cắn răng, cau mày, chịu đựng cổ đau đớn như bị xé rách, mệnh hồn tự trảm, này. Nhưng tà thai còn đau đớn hơn hắn. Trong mệnh hồn của Mặc Họa có dấu bảy phách. Hắn chỉ chém một phách, cũng chính là tà thai phục kích phách ký túc. Mà tà thai ký sinh trong mệnh hồn của Mặc Họa chỉ có một phách, bởi vậy Mặc Họa chém xuống chỉ là một phần bảy của mình. Nhưng lại chém toàn bộ tà thai. Tà thai đau đớn, ít nhất gấp 7 lần hắn, thương thế cũng gấp 7 lần hắn. Nghĩ như vậy, Mặc Họa đột nhiên cảm thấy cũng không còn đau như vậy nữa. Con dê con này, dám nhảy vào mặt ta, loạn đạo tâm của ta, ta sẽ để nó đẹp mắt. Mặc Họa ngoan tâm, lại liên tục chém ba kiếm. Ba kiếm này, thế lớn lực trầm, trảm đến mức tà anh tê tâm liệt phế. Tà anh tru lên chói tai, sau đó tức giận mắng, ngươi là tiểu súc sinh không muốn sống. Muốn cùng ta chết hay sao? Tự chém mệnh hồn, ngươi không sợ thân tử hồn tiêu sao? Mặc họa không để ý tới Tà Anh. Hắn làm việc tương đối đơn giản, bình thường có thể động thủ, tuyệt không động khẩu. Để cho đối phương không động thủ được, mình lại mở miệng. Nếu thật sự đánh không lại người khác, chính mình mới có thể động khẩu. Nhưng tình huống bây giờ, hiển nhiên là mình chiếm thượng phong. Ưu thế ở ta, động khẩu thuần túy là lãng phí thời gian. Mặc họa lại chém một kiếm. Tà Anh thống khổ gào thét một tiếng, cũng biết mặc họa quyết tâm, liền nói, ngươi cũng đừng quên, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, chém ta, cũng chính là chém chính ngươi. Nói nhảm. Mặc họa hờ hững nói, sau đó lại chém một kiếm. Nỗi đau như xé ruột xé gan truyền đến thần hồn của mặc họa, đồng thời cũng truyền đến trên người Tà Anh gấp 7 lần. Tà Anh thống khổ muốn điên, rốt cuộc diện mục dữ tợn, dùng hết toàn lực, mạnh mẽ đột phá phong ấn thần đạo mặc họa bố trí, từ trong phục kích phách lộ ra đầu, muốn thở dốc một lát. Tà Anh thò đầu ra. Cùng lúc đó, phía sau mặc họa, trống rỗng lại, mọc ra một cái đầu, đen nhánh dơ bẩn, xấu xí tà dị. Chính là đầu của con Tà Anh kia. Mà trong nháy mắt Tà Anh thò đầu ra, ánh mắt mặc họa lại sáng lên. Hắn tay nhỏ bé tìm tòi, nhanh như thiểm điện, trảo về phía sau như vậy, trực tiếp nắm lấy cổ Tà Anh. Hắn không nói hai lời, kéo cổ Tà Anh chạy về phía đạo bia. Trên đạo bia, kiếp lôi đỏ tươi, nhìn thấy mà giật mình. Tà Anh trong giây lát, bị mặc họa bóp chặt yết hầu, lúc này trong lòng phát lạnh, bị tiểu quỷ này tính kế, sau đó nó cảm giác được khí tức hủy diệt đỏ tươi trên đạo bia, trong lòng càng hoảng sợ. Tà Thai lúc này không cần nghĩ ngợi, trực tiếp nhịn đau, rút đi một lớp da, hóa thành một bãi nước đen, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, rốt cục lại sáp nhập vào trong mệnh hồn của mặc họa. Khi mặc họa đưa tay đến trước mặt kiếp lôi, Tà Anh bị hắn bóp chặt trong tay đã biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ còn lại một ít nước đen đậm đặc. Dường như là Tà Anh bị nó rút ra. Lột da, mặc họa nhíu nhíu mày. Con dê con này học được thủ đoạn từ đâu? Trước đó nó không biết chiêu này a, hay là nói, đây cũng là một loại thần thông bản mệnh của nó, theo trí nhớ chậm rãi thức tỉnh, mặc họa cảm thấy khó giải quyết, đồng thời cũng có chút đáng tiếc. Thiếu một chút, trước tiên hắn dùng phương thức tu luyện trảm thần kiếm, tự chém mệnh hồn, khiến Tà Anh thống khổ khó nhịn, ép nó ra khỏi phục kích phách. Sau đó thừa dịp nó tức giận, lực chú ý không tập trung, lấy thế như sét đánh không kịp bưng tay nhanh chóng bắt lấy nó, dùng kiếp lôi diệt nó, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Chỉ tiếc, Tà Anh này quá nhạy bén, hơn nữa chẳng biết từ lúc nào đã học được thủ đoạn, lột xác, quỷ dị này. Nó phản ứng chậm hơn một chút. Hoặc là nó sẽ không, lột da. Lần này nó chết chắc rồi. Con vịt đã đến tay lại bay mất, mặc họa rất không vui. Lần này, sau khi Tà Anh dung nhập vào mệnh hồn của mặc họa, lại không có một chút âm thanh nào, càng không dám lộ ra một chút khí tức nào. Mặc họa nói, này, ngươi đi ra đi. Ngươi trước đó không phải rất kiêu ngạo sao, Tà Anh không rên một tiếng. Ngươi không ra, ta lại chém ngươi. Mặc họa nói. Nhưng dù vậy, Tà Anh vẫn núp trong phục kích phách, không dám lộ ra động tĩnh. Một cổ tà thai thật tốt, bị dọa thành chim sợ cành cong. Mặc họa cắn răng, điều động kiếm ý cổ xưa, lại chém một kiếm về phía thần hồn của mình. Một kiếm này rất đau, Tà Anh rốt cuộc nhịn không được, nó âm tàn nói, được, ngươi cứ chém đi, tà niệm tự có, bất tử bất diệt, ta cũng muốn nhìn xem, chúng ta đến cùng là mệnh ai cứng hơn, nhìn xem đến cùng, ai sẽ chết trước, sau đó nó triệt để ẩn núp. Mặc họa chém nó như thế nào, nó cũng không phát ra một chút động tĩnh. Mặc họa cũng không tiện chém nữa, bởi vì chém mệnh hồn của mình, đích thực rất đau. Nếu như Tà Anh bị chém kêu loạn, hắn có một sự so sánh, trong lòng còn có thể thoải mái một chút. Nhưng bây giờ Tà Anh đã, giả chết, hắn lại chém xuống, cũng chỉ có thể cảm nhận được sự thống khổ của mình. Mặc họa liền dừng tay. Mà khi dừng tay, trong mệnh hồn bị cổ kiếm chém ra từng vết rách, đau đớn như đau cắt. Mặc họa ôm đầu, cả người đều đau đến phát run. Xong rồi, chém quá nhiều, lúc chém còn không rõ ràng, sau khi chém xong, đau đớn còn sót lại, cũng bắt đầu từng chút một hồi tưởng lại. Đau đớn lại tăng lên. Mặc họa vội vàng điều động thần niệm, dùng chút thần tủy còn sót lại kia, tu bổ vết thương trên thần hồn của mình. thần tủy chậm rãi rót vào trong cơ thể, tựa như linh dược vạn năng, tu bổ vết thương trên thần hồn của Mặc Họa. Mà đúng vào lúc này, dường như cảm giác được khí tức của thần tủy, Tà Thai lại có một ít dị động, còn có một tia tham lam. Nhưng cuối cùng vẫn không dám lộ đầu ra, đoạt thần tủy của Mặc Họa. Coi như ngươi thức thời, Mặc Họa hừ lạnh. Nhưng sau đó, trong lòng hắn cũng không thoải mái. Lần này xem như cho con dê con này một bài học, nhưng kết quả cuối cùng, ít nhiều có chút, lưỡng bại câu thương. Đương nhiên, Tà Thai bại càng nhiều hơn một chút. So sánh với Tà Thai, hắn xem như, tiểu bại. Nhưng tiếp tục như vậy, cũng không phải biện pháp, mặc dù ngăn chặn được khí diễm của Tà Thai, nhưng thần hồn của hắn cũng bị tổn thương ở mức độ nhất định. Lấy kiếm tôi hồn, thần hồn tự trảm, quả như Độc Cô Lão Tổ nói, là một phương thức tu hành cực kỳ hung hiểm. Hắn cũng chịu không được, chớ nói chi là những người khác. Mặc Họa cảm thán trong lòng. Những tiền bối Thái Hư Môn không đi thần thức chứng đạo, cùng với thần niệm chưa từng đạo hóa, có thể dựa vào chính mình cố gắng, tu thành, trảm thần thức, thiên phú của họ mạnh, tâm tính kiên định, cùng với ngộ tính cao, đều đủ để khiến người khâm phục. Muốn chém mệnh hồn của mình, thật sự là quá khó khăn, vậy trảm thần thức này, còn muốn tiếp tục học sao, Mặc Họa nhíu nhíu mày. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, suy nghĩ sâu xa một hồi, yên lặng kiên định ý nghĩ của mình. Vẫn phải kiên trì học tiếp. Dù thần hồn bị thương cũng phải học. Nếu là bình thường thì cũng thôi đi, hắn học muộn một chút, hoặc là dựa theo Độc Cô Lão Tổ dạy bảo, tiến hành theo chất lượng, học trảm thần thức một cách ổn thỏa, học chậm một chút cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng bây giờ thì khác. Tà Thai ký sinh ở bên trong mệnh hồn của hắn, được thức hải của hắn tẩm bổ, còn đang chậm rãi thức tỉnh thần thông, thức tỉnh ký ức, từ góc độ nào xem, đều là tai họa ngầm cực lớn. Tai họa ngầm này, không thể không trừ. Tà Thai này, cũng làm cho hắn không thể không học trảm thần thức. Nếu không học, không chém được tà anh này, vậy tương lai chỉ cần xảy ra chút biến cố, để tà anh chui vào chỗ trống, mình rất có khả năng, sẽ bị ô nhiễm triệt để, trở thành con rối của đại hoang tà thần. Cho nên trảm thần kiếm, không học không được, đối thủ của hắn là Tà Thai, thậm chí tương lai sẽ là tà thần. Đạo bia và kiếp lôi, tuy đều ở trong thức hải của hắn, nhưng dù sao cũng coi như là ngoại vật. Còn, trảm thần kiếm, là thủ đoạn duy nhất ta có thể chủ động nắm trong tay, có thể phản chế thậm chí phản sát tà thần. Mạng của ta, phải nắm ở trong tay ta. Ánh mắt Mặc Họa kiên định. Còn bây giờ vấn đề duy nhất là thương thế do mệnh hồn lưu lại sau khi tự chém. Thần tủy có thể chữa trị thương thế thần hồn, nhưng trải qua mấy lần thần hồn tổn thương, thần tủy còn lại trong tay ta, cũng không nhiều. Thần tủy ít đi, thần niệm ta bây giờ đạo hóa, ở trình độ nhất định cũng yếu đi một chút. Thần niệm hóa thân cũng không lập lòe như trước đó. Đây cũng là một vấn đề, mà trước mắt ta cũng không có thủ đoạn bổ túc thần tủy, lại thêm bị quản chế bởi Tà Thai, còn phải tốn đại lượng thời gian, học tập trận pháp cùng kiếm pháp, càng không có khả năng đi khắp nơi tìm tế đàn. Mặc Họa nhíu chặt mày. Đúng lúc này, hắn phát hiện trên tay mình bẩn thỉu, nhấp nháp, cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện trên bàn tay dính chất nhầy màu đen. Dường như là Tà Thai vừa mới cưỡng ép thoát thân, lột xuống da máu. Những dòng nước đen này quá bẩn, Mặc Họa có chút ghét bỏ. Một lát sau hắn bỗng ngẩn ra, đôi mắt hơi sáng lên, ném những da máu, dơ bẩn bẩn thỉu này lên trên đạo bia, giết chết kiếp lôi. Một tiếng kêu rên kinh khủng như yêu ma vang lên. Sau đó khí đen bị bốc hơi, tà niệm bị gột rửa, máu loãng vốn dơ bẩn, chảy ra tủy dịch thuần kim sắc. Hơn nữa, màu vàng kim này, so với tất cả thần tủy hắn đạt được trước đó, màu sắc đều càng thâm trầm, càng tinh khiết, còn lộ ra một tia óng ánh. Mặc Họa dùng ngón tay đem những thần tủy này lau xuống, bỏ vào trong miệng liếm liếm, con mắt lúc này sáng ngời. Quá thuần khiết, chỉ tiếc, số lượng quá ít, hắn múc vài cái, cũng liền không còn. Mặc Họa ý chưa thỏa mãn, nhưng cũng hiểu ra, suýt nữa quên mất, Tà Thai là phôi thai của tà thần đại hoang, vậy trên người nó, tất nhiên mang theo thần tủy cực kỳ nồng đậm Tà Thai ký sinh trong mệnh hồn của mình. Nói cách khác, chính là một cái thần tủy bảo khố, giấu ở bên trong thần hồn của mình. Chỉ có điều, thần tủy trong bảo khố này, phải tự mình nghĩ biện pháp đi lấy mà thôi. Hai tròng mắt của Mặc Họa lập tức rạng rỡ sinh huy. Trảm thần kiếm này, nhất định phải học, chém Tà Thai, thì có đồ ngon để ăn, nhưng chém như thế nào? Mặc Họa suy nghĩ một lát, trong lòng dần dần có ý tưởng. Trảm thần kiếm ở trình độ nhất định, cũng là ở tự mình hại mình, bởi vậy không thể nóng vội, một ngày trả một kiếm là được, tránh cho thần hồn gánh vác quá lớn, thương thế quá nặng. Một ngày chỉ chém một kiếm này. Dùng một kiếm, lấy kiếm tôi thần, tự chém mệnh hồn, này, ngộ trảm thần kiếm ý, tu trảm thần kiếm thức. Tích lũy tháng ngày, dọc nước đá xuyên. Sớm muộn gì cũng có một ngày, ta có thể triệt để chém giết tà thai này, mà nếu như, ta có thể dựa vào thực lực của bản thân, dùng thần niệm của bản thân quán triệt kiếm ý của Thái Hư, giết chết tà thai này, vậy ở một mức độ nào đó cũng có nghĩa là trảm thần kiếm của ta, không nói đại thành, ít nhất là đã tiểu thành, tà thai này, đã là bao cát, ta luyện trảm thần kiếm, đồng thời cũng là đá thử vàng, ta kiểm nghiệm hỏa hầu của trảm thần kiếm. Và một khi triệt để chém giết tà thai, liền có thể đạt được đại lượng thần tủy. Có thần tủy tinh khiết, nồng đậm như vậy, cũng đủ để chữa trị thương thế mà ta tích lũy qua nhiều năm tháng, tự chém mệnh hồn. Họa hề phúc chi sở ỷ, tà thai này là tai họa, nhưng cũng vừa vặn là cơ duyên tu trảm thần kiếm của ta. Mặc Họa nhất thời tâm tư rối loạn, nhưng biểu hiện bên ngoài vẫn như cũ không lộ ra thanh sắc, thậm chí còn biểu hiện ra bộ dáng khó xử, thống khổ lẩm bẩm nói, kiếm chiêu này, phản phệ quá nghiêm trọng, sớm biết như vậy cũng không cần những lời này, tất nhiên cũng bị tà anh trong mệnh hồn của hắn nghe được. Tà anh chỉ cười lạnh một tiếng, giống như đang mỉa mai Mặc Họa lỗ mãng cùng vô tri. Tự chém mệnh hồn, ngươi cho rằng thiên nhân ngũ suy, thi giải đắc đạo sao, thật sự là kẻ không biết không sợ, nó vốn cho rằng Mặc Họa biết đau, sẽ yên tĩnh như vậy, nhưng nó tuyệt đối không nghĩ tới, tiểu tử này, tặc tâm bất tử, từ đó về sau, mỗi ngày đều chém mình một kiếm. Không nhiều lắm, chỉ một kiếm. Chỉ là một kiếm này, tự nhiên không giết được nó, càng giống như là một loại thúc dục cùng nhục nhã. Tà anh tức giận, nhưng cũng chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Nó đang chờ, chờ Mặc Họa tiếp tục, tìm chết, như vậy, một ngày nào đó, hắn tự chém quá lửa, tất nhiên sẽ trải qua đạo biến, nên đón đại kiếp nạn. Đến lúc đó, chính là cơ hội của mình. Tà anh nhếch miệng cười, nhưng còn chưa cười xong, đã bị Mặc Họa khiển trách, ngươi thành thật một chút cho ta, biểu lộ của ngươi đều hiện trên mặt của ta, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang âm hiểm cười. Tà anh nhất thời mặt đen như mực. Từ đó về sau, Mặc Họa vẫn một ngày tự chém một kiếm. Mấy ngày sau, lại đến kỳ hạn 7 ngày, Mặc Họa bị Độc Cô lão tổ phá vỡ hư không, bắt tới hậu sơn, truyền thụ kiếm pháp. Truyền xong, Độc Cô lão tổ quan sát Mặc Họa một chút, thấy vẻ mặt hắn có chút uể oải, liền cau mày nói, ngươi đã thương thần hồn. Mặc Họa khẳng định không thể thừa nhận, chỉ lắc đầu nói, gần đây trận pháp học được nhiều, thần thức hao tổn quá độ, cho nên mệt mỏi chút. Độc Cô lão tổ trầm mặc một lát, cũng chưa từng hoài nghi. Hình dáng của Mặc Họa, nói là thần hồn bị thương cũng được, nói là thần thức hao tổn quá độ cũng đúng. Nhưng theo lẽ thường, tu sĩ bị thương thần hồn, thường thường ánh mắt dại ra, tâm trí đần độn, thức hải thường xuyên đau đớn, triệu chứng so với Mặc Họa nghiêm trọng hơn nhiều. Mặc Họa mặc dù có chút uể oải, nhưng tinh thần vẫn rất đủ. Độc Cô lão tổ không quá để ý, nhưng vẫn cố ý dặn dò một chút, tu đạo chú ý nước chảy đá mòn, cũng không cần quá mệt nhọc. Còn có vết kiếm trên thẻ tre kia, ẩn chứa một đạo kiếm ý Thái Hư môn cổ xưa, kỳ thật không phải thứ ngươi bây giờ có thể tìm hiểu, cho dù nhìn không ra môn đạo, cũng không cần nhục chí. Ngươi chỉ cần lúc nào cũng quan tưởng, được kiếm ý này hung đúc là được, đối với tương lai ngươi chính thức học trảm thần kiếm, rất có ích lợi. Mặc Họa chân thành nói, đa tạ lão tổ dạy bảo. Độc Cô lão tổ gật đầu, trở về đi. Mặc Họa chấp tay hành lễ, đệ tử cáo từ. Sau đó hắn được Độc Cô lão tổ đưa về đệ tử cư. Trở về chỗ ở của đệ tử, còn chút thời gian nữa mới sáng, Mặc Họa tranh thủ thời gian, lại chìm thần thức vào biển thức, luyện tập trận pháp trên đạo bia. Luyện xong trận pháp, gần bình minh, Mặc Họa mới rút lui khỏi biển thức, lấy ra thẻ tre, tưởng tượng hình dáng thanh kiếm, tự chém một kiếm. Kiếm này chém rất đau. Mặc Họa đau đến mức nhăn mặt, sau đó thầm niệm trong lòng, tà thai còn đau hơn ta, tà thai còn đau hơn cả ta. Quả nhiên một lát sau, cảm giác đau đã dịu đi nhiều. Nhưng sau khi chém xong, Mặc Họa đột nhiên nhớ lại lời chỉ điểm của Độc Cô lão tổ dành cho mình, đặc biệt là chuyện liên quan đến Thái Hư kiếm ý cổ xưa trên thẻ tre. Trong lòng hắn luôn cảm thấy có một chút không hài hòa. Dường như lời nói của lão tổ và sự hiểu biết của hắn có một chút xung đột. Nhưng rốt cuộc xung đột ở đâu, Mặc Họa lại không thể nói rõ. Một tia lo lắng hiện lên trong lòng Mặc Họa, ta sẽ không, lại học lệch rồi chứ. Mặc Họa suy nghĩ một lúc, thầm nghĩ không thể nào. Hỏa cầu thuật học lệch, đó là do thần thức của hắn đặc biệt. Hóa kiếm thức học lệch là bởi vì không có truyền thừa. Tinh thần kiếm học lệch là bởi vì không có người dạy. Hiện tại Độc Cô lão tổ tinh thông thần niệm hóa kiếm chân quyết, tọa trấn phía sau Thái Hư Môn, đã cho mình kiếm đạo trúc giảng, lại tự mình dạy mình. Mình không thể nào, còn học lệch, Mặc Họa lắc đầu liên tục. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, huống chi, chính mình là rõ ràng dựa theo tám chữ, lấy kiếm tôi thần, tự chém mệnh hồn, này luyện. Một chữ cũng không kém, làm sao có thể học lệch, Mặc Họa hoàn toàn yên lòng. Mặt trời mọc, ánh mặt trời chiếu vào đệ tử cư, một ngày mới lại bắt đầu. Thông qua, tự trảm nhất kiếm, sau khi nâng cao tinh thần, Mặc Họa phấn chấn tinh thần, lại bắt đầu tu hành mới. Hắn nhớ kỹ Tuân lão tiên sinh dặn dò, chuyện khác mặc kệ, an tâm tu hành, an tâm học trận pháp. Nhưng trong những ngày hắn an tâm tu hành, toàn bộ Càn Học Châu giới lại đang trong rung chuyển. Thái A Môn. Trong điện trưởng môn, Thái A trưởng môn cùng với vài trưởng lão đang bàn bạc. Trưởng môn, thương lượng thất bại, bốn đại tông tạo áp lực, đạo đình ti bên kia cũng không nhả ra, chuyện của Thuyền Yên Chi Chu, căn bản ép không được, chính là muốn hoãn, cũng không hoãn được. Có trưởng lão khác than thở, ý của chúng ta là muốn cắt thịt nuôi ưng, để cho một ít lợi ích của tông môn đổi lấy một ít thời cơ. Lên Thuyền Yên Chi Chu, những đệ tử phạm vào luật pháp đạo đình và môn quy tông môn kia, không phải là không phạt, mà là chờ qua lần đại hội luận đạo này, lại luận xử. Dù sao tông môn sắp sửa đổi chế độ, đại hội luận đạo lần đầu tiên này có ý nghĩa quá mức trọng đại. Nhưng mà, ai có trưởng lão nói, vô dụng, đây rõ ràng là một cái bẫy, gần như đánh ngã toàn bộ thiên kiêu của Thái A môn chúng ta ở bên trong. Thái A trưởng môn lúc này cười lạnh nói, thiên kiêu gì? Tuổi còn trẻ, không tu hành cho tốt, học người đi dạo kỹ viện, làm chút hoạt động không đứng đắn, bọn họ cũng xứng gọi là thiên kiêu. Hắn cao lớn vạm vỡ, da hơi ngăm đen, mày mắt vuông vắn, nói năng thẳng thắn, tính tình cũng không mấy dễ chịu. Thái A trưởng môn càng nghĩ càng tức giận, liền tức giận nói, nếu không phải đại hội luận đạo sắp diễn ra, ta nghe lời các ngươi, lo cho lợi ích của tông môn, đã sớm phế bỏ tu vi của đám súc sinh này, đuổi chúng ra khỏi Thái A môn, còn đâu cần phải chạy đôn chạy đáo như vậy, chịu sự khinh thường của tứ đại tông và đạo đình ti, các trưởng lão khác không dám xen vào. Chỉ có một vị trưởng lão lớn tuổi, thâm niên cũng cao, nhẹ nhàng thở dài, nhân thế phù du, đầy màu sắc, bọn họ còn trẻ, đạo tâm chưa vững, huyết khí phương cương, làm sao có thể chịu đựng cám dỗ, hơn nữa, một số đệ tử rõ ràng là bị hãm hại. Chúng bị ép buộc, bị cưỡng ép, và đây là lần đầu tiên chúng lên thuyền. Chúng ta, những trưởng lão này, lơ là sơ suất, không đề phòng, nói cho cùng cũng không thể thoát khỏi trách nhiệm. Thái A trưởng môn không phản bác. Không chỉ các trưởng lão, bản thân hắn, trưởng môn, cũng thực sự có trách nhiệm. Luôn nghĩ, mượn cơ hội tông môn cải chế lần này, có thể tiến thêm một bước, lại không nghĩ suốt ngày hướng lên trên nhìn, không lưu ý đến dưới chân mình, bị người ngáng chân, ngã máu me đầm đìa. Ánh mắt trưởng lão cũng ngưng trọng, chuyện lần này quá mức trùng hợp, nếu nói trong này không có tứ đại tông tính toán, ta tuyệt đối sẽ không tin. Thậm chí đạo đình ti, thậm chí trung ương đạo đình, khẳng định cũng đang âm thầm trợ giúp chuyện cho tới bây giờ, nói những lời này có ích lợi gì. Ai không biết, bọn họ đang tính kế chúng ta, tứ đại tông môn quan trọng như vậy, làm sao có thể chấp tay nhường cho người khác. Chỉ là thủ đoạn này, cũng quá hèn hạ. Thắng, cái này gọi là mưu kế, bại, mới có thể bị mắng hèn hạ. Chúng ta chưa chắc sẽ thua, đừng nói loại lời nói ngây thơ này, chuyện cho tới bây giờ, còn làm sao thắng. Đừng nói tiến thêm một bước, có thể giữ được vị trí hiện tại, chính là may mắn trời ban. Tên nhãi ngươi, sao lại có chí khí của người khác, diệt uy phong của mình, bằng không thì sao? Đây chẳng lẽ không phải sự thật? Mọi người tranh chấp lẫn nhau, càng cãi càng hăng. Có trưởng lão ho khan một tiếng, lúc này mọi người mới dần dần bình ổn. Thái A trưởng môn mặt trầm như nước, sau đó cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, đổi một nhóm đệ tử đi, trong khoảng thời gian này để cho họ tranh thủ tu hành, tôi luyện đạo pháp, lần đại hội luận đạo này, chỉ có thể như thế. Một đám trưởng lão nhao nhao gật đầu, nhưng trên mặt không khỏi buồn rầu ảm đạm. Ngay cả trong lòng Thái A trưởng môn cũng không quá lạc quan. Làm hết sức mình, nghe theo thiên mệnh. Hắn cũng chỉ có thể im lặng trong lòng nói, hy vọng lão tổ tông phù hộ, có thể để Thái A môn ta vượt qua ngưỡng cửa này. Xung Hư môn. Trong động phủ phía sau sơn động, Xung Hư lão tổ cũng nói với Xung Hư trưởng môn, việc đã đến nước này, cơ quan tính toán tường tận, dưới một mảnh sương mù thiên cơ, bị người khác tỉ mỉ thiết kế đạo, cũng chỉ có thể nhận thua. Có thể làm đều đã làm, chuyện còn lại, xem thiên mệnh đi. Sung Hư trưởng môn thở dài, hy vọng những đệ tử dự bị này có thể có biểu hiện xuất nhân ý biểu hiện. Sung Hư lão tổ gật đầu, nhưng cũng không ôm kỳ vọng. Loại chuyện như tu vi này, yếu chính là yếu, mạnh chính là mạnh. Ngẫu nhiên lấy yếu thắng mạnh, đây là may mắn. Nhưng ở đại hội luận đạo loại này, trải qua nhiều hiệp ác chiến, gần như không có chỗ trống để, may mắn, này. Sung Hư lão tổ nói, cố gắng gắng gượng qua lần này, đến lần tiếp theo thì tốt rồi, chúng ta còn có một đòn sát thủ. Tinh thần Sung Hư trưởng môn chấn động, nhẹ gật đầu, trong nội tâm sinh ra vài phần kỳ vọng. Lệnh Hồ Tiếu thiên tư tuyệt diễm, kiếm đạo bất phàm. Nếu có hắn dẫn đội, đại hội luận kiếm lần tiếp theo, Sung Hư môn tuyệt đối sẽ tỏa sáng rực rỡ. Cho dù là ngăn cơn sóng dữ, cũng có thể. Nhưng trong lòng Sung Hư lão tổ vẫn như củ mây đen không tan. Hắn chỉ sợ, tứ đại tông làm tuyệt chuyện, căn bản không cho bọn hắn một chút cơ hội thở dốc. Cảnh tượng Thái A môn và Sung Hư môn này, ở trong Càn Học Châu giới, giữa rất nhiều thượng tầng tông môn đều trình diễn. Có người vui mừng, có người buồn rầu. Có người mưu kế thực hiện được, có người ngửa mặt lên trời thở dài. Càng đến gần đại hội luận đạo, các loại biến động lại càng thường xuyên. Mạch nước ngầm cũng đang không ngừng phun trào. Mà những thứ này, Mạc Họa Thân là một tiểu đệ tử Thái Hư môn, bình thường, biết không nhiều lắm, cũng chưa từng đi để ý tới. Hắn nhớ kỹ bổn phận của mình, an tâm tu hành. Tu vi của hắn đang tăng trưởng từng chút một. Kiếm đạo của hắn đang phân ra tôi luyện. Mà trận pháp của hắn cũng dưới sự chỉ điểm của Tuân lão tiên sinh, cùng hắn nỗ lực ngày đêm, dần dần kiên cố đến một mức độ tu sĩ tầm thường khó có thể tưởng tượng. Thời gian trôi qua nhanh như bóng câu qua cửa sổ. Rất nhanh, hơn 6 tháng đã trôi qua. Dưới sự chú ý của vạn chúng, đại hội luận đạo ở Càn Học Châu giới bắt đầu. Càn Học Châu giới, Càn Đạo Tông. Trong một đại điện như lầu Quỳnh Điện Ngọc. Thẩm gia xuất thân, Vũ Hóa Cảnh, Thẩm trưởng lão tay nắm thực quyền, đang nghị sự cùng một đám trưởng lão giáo tập. Không bao lâu, Trịnh trưởng lão mặc đạo bào Càn Đạo Tông, râu tóc bạc trắng, mặt mày cương trực đẩy cửa vào, vẻ mặt giận dữ. Trong điện lập tức yên tĩnh một lát. Thẩm trưởng lão nhìn quanh bốn phía, khoát tay áo, các ngươi đi ra ngoài trước đi, sau này lại bàn chuyện này. Vâng. Một đám trưởng lão và giáo tập liền thối lui ra khỏi đại điện. Cửa điện đóng lại, trong điện chỉ còn lại hai người Thẩm trưởng lão và Trịnh trưởng lão. Trịnh trưởng lão trực tiếp mở miệng nói, chuyện của Thuyền Yên Chi Chu, ngươi định xử lý như thế nào? Thẩm trưởng lão nhíu mày, cái gì xử lý như thế nào? Chuyện của Thuyền Yên Chi Chu, có quan hệ gì với Càn Đạo Tông ta? Trịnh trưởng lão cười lạnh, người sáng mắt không nói chuyện mờ ám, đừng nói với ta, ngươi một chút cũng không biết. Chiếc thuyền kia, thật chỉ là Quý Thủy môn mở ra, những đệ tử kia tập hợp một chỗ, mưu chính là danh, là quyền, là lợi. Mà Càn Học Châu giới, danh lợi quyền thế lớn nhất, lại là ai, là thế gia nào, Thẩm gia ngươi, còn có Càn Đạo Tông, làm sao có thể không có một chút liên quan? Thẩm trưởng lão trầm mặc không nói. Trịnh trưởng lão thấy thế, cười lạnh một tiếng, ngươi không nói cũng vô dụng, ta kiểm tra rồi, sau lưng con thuyền kia có bóng dáng Thẩm gia ngươi. Mà trên thuyền kia, không ít đệ tử Càn Đạo Tông đều đi qua. Trịnh trưởng lão, sắc mặt của Thẩm trưởng lão trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Đừng có nói xấu, nói những lời vô trách nhiệm này. Trịnh trưởng lão cười lạnh, có phải vô oan hay không, trong lòng ngươi rõ ràng. Trước kia ta chỉ coi ngươi là hạng người theo đuổi danh lợi, là kẻ ích kỷ tham lam, lại không nghĩ rằng, đạo tâm ngươi phai mờ đến tận đây, sau lưng giấu giếm chuyện xấu, làm chuyện không bằng heo chó này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.